Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Đơn nguyên xong, Nam Tạo Hạt Tuyết mặc dù lúc này chân gân bị đánh gãy. Ngoài miệng còn bị nàng ăn mặc mã đinh ủng chân đá một chút. Nàng trong lòng sợ hãi vẫn là đối nhiều hơn. Nam Tạo Hạt Tuyết ngã trên mặt đất, đôi tay bị tá khởi không tới. Trong miệng còn gọi, ngươi đã báo thù, ngươi đã giết qua ta. Ngươi như thế nào còn có thể giết ta đâu? Ta không phải hoa nhân. Đối, ta là chồng hoa người. Cầu xin ngươi, ngươi không phải chồng hoa nữ hiệp sao? Chồng hoa nữ hiệp không giết chồng hoa người, Triệu Thanh Y cười lạnh nói. Hiện tại lại biết chính mình là chồng hoa người. Làm trò đông hoa nhân gián điệp không phải thực ra sức sao? Nam Tạo Hạt Tuyết khóc ròng nói. Ta là bị buộc, ta cũng không nghĩ. Chính là ta trọng sinh đến cái này đông hoa nữ gián điệp trên người. Ta liền không có lựa chọn nha. Ngươi không phải chồng hoa nữ hiệp sao? Ngươi cho là giúp cùng làm bào. Liền buông tha ta đi. Triệu Thanh Y nói. Đã quá muộn. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân. Xa xa truyền đến tiếng người. Kêu, Liêu tiểu thư. Đông hoa gián điệp hiển nhiên không chỉ Nam Tạo Hạt Tuyết một cái. Triệu Thanh Y hỏi. Không nghĩ đối mặt nhiều hơn cũng có thể. Bất quá, ta có cái điều kiện. Ngươi liền có thể lại sống hoặc là thống khoái chết. Ngươi hiện tại gãy chân gân. Đối với phân đất Nguyên Hiền Tam tới nói. Ngươi chính là một phế nhân. Đông hoa nhân là như thế nào đối đãi phế nhân. Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nam Tạo Hạt Tuyết bị tuyệt vọng bao trùm mà đi đúng vậy. Nàng không có gì giá trị lợi dụng nói. Ở đông hoa gián điệp hệ thống chung là không có địa vị. Sống được đem không bằng cỏ rác, mà một khi bị người biết nàng đã ở Triệu Thanh Y trước mặt bại lộ. Hơn nữa như vậy tiếp xúc quá, hậu quả càng không dám tưởng tượng, liền tính Triệu Thanh Y buông tha nàng, nàng đối mặt đến chỉ là so giao cho nhiều hơn tốt hơn một chút kết quả. Chỉ sợ còn không bằng thống khoái chết, chính là nàng cũng không muốn chết nha. Nam Tạo Hạt Tuyết nói, Triệu nữ hiệp, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, còn có, đừng cho đông hoa nhân biết ta bị ngươi bắt trụ. Triệu Thanh Y rất muốn tức khắc liền giải quyết nàng, chính là ở quốc gia dân tộc tồn vong đại nghĩa trước mặt. Này đó thù riêng tư oán có thể trước phóng một bên. Một người tầm mắt, đối nàng nhân sinh trần nhà khởi mấu chốt tác dụng. Nam Tạo Hạt Tuyết đối với đông hoa tiềm tàng trồng hoa ra các thành phố lớn gián điệp nhân viên. Không nói rõ như lòng bàn tay, biết non nửa vách tường Giang Sơn là nhất định, này đó đông hoa gián điệp thu mua, sắc dụ quốc nội Hán gian, lại ăn trộm trồng hoa ra cao tầng cơ mật, phục vụ với xâm lược, cái này gián điệp hệ thống là bọn họ tiêu phí mấy năm kinh doanh lên. Một khi phá hủy, ngắn hạn nội rất khó trùng kiến. Hơn nữa, từ giữa có thể tìm được này đó quan viên đã bị đông hoa nhân phá được. Hiện tại này đó quân sự cơ mật bị ăn cho Mani. Triệu Thanh Y nhìn Nam Tạo Hạt Tuyết. Trong lòng hạ quyết tâm, dù cho tất cả không muốn, vẫn là lấy cực hảo cầm máu dược cho nàng thương chỗ thượng dược. Hiện tại không có xe. Triệu Thanh Y lại không thích mọi việc đều dựa vào kim tượng chân. Không nghĩ từ trong không gian lấy ra 21 thế kỷ xe tới. Chỉ có không tình nguyện răng nổi lên Nam Tạo Hạt Tuyết. Nàng dù sao bị tá cánh tay, chặt đứt chân gân, không có khả năng phản kháng. Nam Tạo Hạt Tuyết đồng bạn lại không có tìm được nàng. Mà cùng Triệu Thanh Y đi hướng tương phản phương hướng. Đây là 12 nguyệt 22 ngày. Đông chí ngày sáng sớm, chân trời ẩn ẩn để lộ ra, đông chí ngày, thời cổ có, đông chí một dương sinh cách nói. Từ ngày này khởi, thiên địa dương khí bắt đầu hưng làm tiệm cường, lại một cái tuần hoàn bắt đầu rồi, cho nên, đông chí chính là, đại cát ngày. Triệu Thanh Y giang như vậy một nữ nhân, cứ việc nàng so nữ nhân khác sức lực đại, đi rồi lâu như vậy cũng mệt mỏi. Nhìn chân trời một sợi ôn hòa ánh dạng đông, Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn, nàng đón này lũ ánh dạng đông, không chút nào ôn nhu mà giống phóng bao tải giống nhau đem Nam Tạo Hạt Tuyết. Hoặc là nói Tô Nhược Tuyết ném ở bên chân trên mặt đất. Tô Nhược Tuyết bị rơi rất đau. Chính là này cùng trên chân đau so sánh với không đáng giá nhắc tới. Nàng nằm trên mặt đất, nghe bụi đất hương vị, cảm nhận được trên mặt đất truyền đến thấu trái tim băng giá lạnh. Trong lòng không cấm thống khổ khó lắm ni vì sao, nàng luôn là như vậy mệnh khổ. Từ trước nàng có thể hận Triệu Thanh Y, hận Dung Khuynh Thành, hận Lâm Thanh Vân, hận Dung Diệu Đình, chính là, hiện tại nàng hận không dậy nổi. Tô Nhược Tuyết ngửa đầu, nhìn cái này yểu điệu tú rất ngạo nghễ thân ảnh, sáng sớm gió lạnh còn thổi quét nàng màu đen áo gió vạt áo. Chính là gió lạnh cũng ngăn cản không được kim sắc ánh dạng đông chiếu rọi ở trên người nàng. Nàng như ngọc khuôn mặt có vẻ oánh nhiên sinh quang, trên người nàng có một loại tinh thần phấn chấn bồng bột. Chân thành nhiệt liệt, hăng hái hướng về phía trước mỹ lệ, loại này mỹ lệ chấn động linh hồn. Bất luận cái gì căn cứ vào thịt dục bề ngoài chi mỹ ở như vậy mỹ phía trước bị phá tan thành từng mảnh, giờ khắc này, Tô Nhược Tuyết không phải trên mặt rơi lệ, mà là linh hồn ở rơi lệ, nhiều ít không phục cùng hận cường chống nàng, có lẽ nàng chống đỡ đến bây giờ, chính là không nghĩ muốn thừa nhận, cùng nàng so, nàng chỉ là hố phân chung dòi bỏ, mỗi người ghê tởm, nhẹ bỉ nàng, nàng ái người. Trai đằng tân chi trợ, chính là chán ghét xem đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Triệu Thanh Y yêu thích này mặt ánh dạng đông, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ xua tan nàng trong lòng lệ khí. Nguyên lai trời chưa sáng khi, còn thật đáng tiếc, vì dân tộc đại nghĩa, nàng không thể lại lần nữa thống khoái mà giơ tay chém xuống giết cái này không hề liêm sỉ chi tâm. Nữ nhân, lúc này... Nàng lại cảm thấy mỗi ngày ánh dạng đông cỡ nào tốt đẹp. Nàng thời gian thật sự không nhiều lắm, những cái đó thú vị có khiêu chiến có ý nghĩa sự còn không kịp là Mani không cần đối Tô Nhược. Tiết loại người này hoa như vậy nhiều tâm tư, ghi hận một người, là bởi vì nàng là nàng một tòa chưa đăng đỉnh ngọn núi. Chính là, nàng đã sớm đem xa xa ném tại phía dưới, phía sau. Nếu nàng tưởng lại dẫm nàng một chân, lại hận nàng một hồi, nàng còn phải đường về lùi lại, chỉ là lầm chính mình xem càng nhiều phong cảnh, phàn càng nhiều ngọn núi. Lúc này, Triệu Thanh Y rũ mắt, nhìn trên mặt đất chật vật nữ nhân, thế nhưng mang theo một tia từ bi thương hại, hoàn toàn xem nhẹ hết thảy là chính mình là mần đi ánh dạng đông. Mỹ đi, ngoặc kép, người đã sống thành cái dạng này. Sau này bất tử cũng là cả đời dẫy dụa ở thống khổ bên trong. Người nghĩ tới, như thế nào giải thoát sao? Người đã nói, không giết ta, ta không giết ngươi, chỉ sợ là chính ngươi sẽ chịu không nổi kế tiếp nhân sinh mà tự sát. Ha ha, Tô Nhược Tuyết đáy lòng bò lên trên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Loại này hắc ám tình cảm làm nàng cả người phát run. Triệu Thanh Y nhìn nàng bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Chợt chỉ đã dò ra nửa cái đầu Thái Dương, tâm hướng về Thái Dương, liền sẽ không sợ, nàng giọng nói ôn đạm, như là một cái khiêm tốn trưởng giả, như thế nào tâm hướng Thái Dương, không phải các ngươi Đông Hoa băng vệ sinh quốc kỳ cái kia Thái Dương. Ta là chồng hoa người, Tô Nhược Tuyết lúc này không cấm nhớ tới Nam Tạo Hạt Tuyết cả đời. Mặc kệ là nàng xuyên phía trước vẫn là xuyên lúc sau. Nàng nhân sinh chỉ có so nguyên lai Tô Nhược Tuyết càng thêm hoang đường. Nhân sinh có lẽ chính là giống đường cát kha đức giống nhau. Là một hồi hoang đường diễn, tuổi già khi có điều lĩnh ngộ, chính là hắn thời gian đã tiếp cận cuối, đã không thể sửa đổi. Tô Nhược Tuyết bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ làm chồng hoa người Tô Nhược Tuyết, ở phụ thân bệnh nặng phía trước những cái đó năm là nàng hạnh phúc nhất nhật tử. Nàng học cầm, đọc sách, các bạn học nhiều đối nàng mỹ mạo cùng cầm kỹ hâm mộ. Ghen ghét, trong nhà tuy rằng thanh bần, phụ thân lại rất đau nàng. Nàng nhớ tới phụ thân, không cấm rơi lệ đầy mặt, nàng thân thủ giết hắn. Từ đây càng thêm cô đơn vô dựa, phụ thân nhất định rất thống khổ. Nàng lúc trước như thế nào làm được ra tới, ác nhân cũng có nhân tính chung mềm mại. nhưng là rất ít làm này chủ đạo nhân sinh. Đương một cái ác nhân hận quá hết thảy, hận hai đời bị đánh rớt bụi đất, nàng rốt cuộc hận không dậy nổi nàng tự cho là địch nhân khi. Liền như đồng chí ngày khi rét lạnh đi đến cuối hồi dương giống nhau. Hận đã đi đến cuối, nàng hướng tới ái tới cứu rỗi nàng lạnh băng thế giới. Chính là, ái lại như vậy xa xôi, sớm bị nàng vứt bỏ, cho nên ái cũng vứt bỏ nàng. Tô Nhược Tuyết nỗ lực đứng dậy, gót chân gân tuy rằng chặt đứt, chính là đầu gối còn hảo. Nàng nỗ lực quỳ, ta cầu xin ngươi, ngươi đáp ứng ta hai việc, ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có thể làm ân đi chuyện gì. Mang ta hồi sông biển, ta muốn đi bái tế ta phụ thân, ta xin lỗi hắn, ta là súc sinh, thỉnh ngươi cho ta một phen cầm. Kỳ thật, ta là thiệt tình thích kéo cầm mần đi. Hảo, nàng thanh âm ôn nhu, nhiều ít ân oán, thả phó cho cười chung. Trường An biến cố, cùng lịch sử không sai biệt mấy bị hòa bình giải quyết. Bất quá bởi vì Triệu Thanh Y tồn tại, Trương, Dương hai vị tướng quân vẫn là được đến tương đối tốt kết cục. Vốn dĩ ở Dương tướng quân bị tù, kháng chiến thắng lợi sau đã bị lão Giang giết chết. Mà Trương sẽ bị cầm tù vài thập niên, thông qua Triệu Thanh Y nỗ lực, từ giữa hòa giải cùng trộm cắp Trương, Dương hai vị ám chỉ, bọn họ nguyện ý đem Đông Bắc quân cùng thứ 17 lộ quân lực lượng quân sự đều giao cho lão Giang. Mà bọn họ tắc mang theo, vì thành lập càng rộng khắp kháng hoa thống, một chiến tuyến, danh nghĩa. Đi hải ngoại, ở hải ngoại kiều bào cùng nước Mỹ, tội ích du thuyết bôn tàu. Thẳng đến kiến quốc sau đã chịu Ngũ Tiên Sinh cùng Triệu Thanh Y mời mới về quê thăm người thân. Tô Nhược Tuyết đi theo Triệu Thanh Y trở về sông biển. Tích cực phối hợp nàng đem Giang Nam Hoa Nhân gián điệp hệ thống đảo, hủy. Này cũng trình độ nhất định thượng rơi chậm lại trồng hoa ra ở lúc sau sông biển kháng chiến khi. Tổn thất, hơn nữa, lúc sau ở nước Cộng Hòa thời đại, Tô Nhược Tuyết cũng nghe từ Triệu Thanh Y mệnh lệnh. Ở vì nước Cộng Hòa bồi dưỡng đặc công làm ra nhất định cống hiến. Bị thù riêng sở che giấu đôi mắt Tô Nhược Tuyết gặp gỡ Triệu Thanh Y như vậy bá vương long là đấu. Không lại, nhưng là nàng bình tĩnh khi, trong trí nhớ từ nhỏ ở gian, điệp trường học học đồ vật cùng nhiều năm gián điệp kiếp sống. Phương diện này lại là cực nhỏ có người so được với. Triệu Thanh Y, lấm tấm cầu thượng đạn, dược ở 7 tháng biến cố khi dùng xong rồi. Thời đại này đạn, dược quy cách tiêu chuẩn hiển nhiên vô pháp duy trì ở, lấm tấm cầu thượng dùng. Bởi vì, lấm tấm cầu quá tiên tiến, liền oanh tạc hình đạn, dược đều là đạo đạn. Mà Triệu Thanh Y lại phải hướng hệ thống thương thành mua sắm. Nhưng không có nửa mua nửa tặng, quy đến nàng muốn tự sát. Tuy rằng từng một lần sợ tới mức hoa nhân can đảm cụ nước, chính là bọn họ cũng phát hiện hai lần, lấm tấm cầu chỉ có thể ở không trung phát ra một loại lục. Quang, đạn sát thương hoa quân phi cơ, bởi vì là thẳng tắp đạn, nói, đạn, trung, đạn, suất còn không phải rất cao, hoa nhân ngắn ngủi kinh sợ lúc sau phát hiện loại này hiện thực. Liền không thế nào sợ, sau đó... Ở 1937 năm chín nguyệt, Triệu Thanh Y bị khám ra mang thai 3 tháng, lúc này nàng như thế nào đều không hảo tiến hành không chiến. Lâm Thanh Vân cũng không cho, Triệu Thanh Hằng, vương sở từ Trung ương, trường quân đội, điều nhập Trung ương quân đệ 88 sư nhậm đoàn trưởng. Triệu Thanh Hằng ở 1937 năm tám nguyệt, điều chú sông biển về nhà thăm người thân khi. Bị vương sở cùng Triệu Thanh Y giới thiệu gia nhập đại đồng, sẽ. Theo sau, bọn họ đều tham gia thảm thiết lần thứ hai sông biển hội chiến. Hội chiến kết thúc khi, xây dựng chế độ bị quấy rầy bọn họ thu nạp tàn quân thượng Tô Bắc gia nhập Tân Ích quân. Thành lập căn, theo mà, cứ việc Triệu Thanh Y hướng quả phủ đưa ra vận động chiến cùng chiến đấu trên đường phố tư duy. Chính là quả phủ kiểu cũ trận địa chiến quân sự tư tưởng không phải nàng một cái lấy kiếm thuật nổi. Tiếng nữ nhân có thể thay đổi, mắt thấy chiến sự thảm thiết, chỉ sợ kim lăng tàn sát thảm, sự tái hiện. Vì thế Triệu Thanh Y liên hợp Thanh Long Bang, nàng ở các giới mạng lưới quan hệ thượng bằng hữu, đại đồng sẽ ngầm tổ chức chuẩn bị tốt đại lượng con thuyền. Quả phụ quả nhiên như lịch sử nguyên hình, ngu xuẩn lừa dối bá tánh, thề cùng Kim Lăng cùng tồn vong, hạ lệnh đập nát con thuyền, chặt đứt bá tánh đường lui. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, đã có 5-6 tháng có thai Triệu Thanh Y không màng quả phụ áp lực. Đánh ra nàng chồng hoa nữ hiệp uy danh, kêu gọi tổ chức Kim Lăng bá tánh thị dân thừa bọn họ sớm chuẩn bị thuyền quá giang rút lui. Mấy ngày nội, cùng sở hữu 20 tới vạn bá tánh bởi vì tin tưởng nàng. Thừa bọn họ chuẩn bị thuyền chạy ra Kim Lăng thành, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi ngã vào giang bắc, thiếu chút nữa đẻ non. Chính là cuối cùng ước chừng còn có 7-8 vạn Kim Lăng bá tánh không có rút khỏi. Lúc sau, đã xảy ra thảm thiết Kim Lăng tàn sát, hoa nhân trong lòng tồn một cổ ác khí, Kim Lăng khó tránh khỏi thi hoành khắp nơi. Lúc này đây nguy nan trung động thân mà ra cứu Kim Lăng hơn 20 vạn bá tánh sự. Lệnh nàng cùng Lâm Thanh Vân càng thêm hưởng dự trong ngoài nước. Lúc sau đại đồng sẽ vẫn là tiến hành rồi chính trị, vận động. Đốm lửa này thiêu cháy, có khi không phải có biết hay không lịch sử hoặc là người lãnh đạo có thể hoàn toàn tả hữu. Nàng cùng Lâm Thanh Vân bị đánh đổ, phóng tới nội, mông nông, chàng đi chăn thả. Loại này cách làm bị hải ngoại kiêu báo, Kim Lăng, sông biển thị dân giận dữ kháng nghị, cảng đảo, nước Mỹ, châu Âu kiều giới tổ chức cũng liên hợp mở điện hướng loại hoa ra đưa ra kháng nghị. Mà Cong Cong còn thông minh mà thuận thế phát ra khiển trách cũng công bố đây là phản chí, phản nhân loại đảo, hành, nghịch thi, lúc ấy cũng có chút khống chế không được thế cục lãnh, đạo người cũng nhìn ra Cong Cong lợi dụng. Điểm này thu hải ngoại kiều bào cùng quốc nội một ít người nhân tâm ni vẫn là ngũ tiên sinh ra. Mặt lực kháng ngay lúc đó đám kia người 2 năm sau đưa bọn họ triệu hồi kinh thành. Triệu Thanh Y lại không có rời đi tổ quốc, chỉ cần cầu đi cảng đảo thăm người thân, đã chịu cảng đảo các giới hoan nghênh. Bọn họ ở cảng đảo ở 2 năm, quốc nội phong ba trước tiên 5 năm kết thúc, ngũ tiên sinh phát điện báo báo. Mời nàng hồi nội địa, hiệp trợ hắn công tác, tuy rằng các bằng hữu cực tưởng giữ lại nàng, nhưng nàng cùng Lâm Thanh đi vẫn là đi trở về, chẳng qua đem bọn nhỏ lưu tại cảng đảo, phó thác Dung gia, để làm cho bọn họ tiếp thu càng tốt giáo dục. Dung gia huynh muội sớm mấy năm trước liền âm thầm nghe theo nàng kiến nghị cử ra dọn hướng cảng đảo, Lâm gia hai phòng cũng ở cảng đảo. Lúc này Dung Duyên Tông cùng Lâm Mẫu đều qua đời, nàng về nước hiệp trợ công tác, chủ yếu chia sẻ ngoại giao, giáo dục phương diện công tác, vừa lúc gặp lại Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, lúc sau lại cùng Hoa Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Nàng tại đây hai nước quan dân gian, chân chính xưng được với là đại danh đỉnh đỉnh, đáng giá hồi tưởng lại. Nàng đại biểu chồng hoa ra chính phủ phóng hoa đã chịu không thua phóng Mỹ khi nhiệt liệt hoan nghênh, như là nghênh đón chính bọn họ anh hùng giống nhau. Trừ bỏ Hoa Quốc chính phủ ở ngoài, Hoa Quốc đối chồng hoa hữu hảo hiệp hội, Hán văn hóa xã đoàn, võ thuật giới liên hợp tổ chức chiêu đãi tiệc tối, thịnh tình mời nàng tham gia. Ở bữa tiệc, nàng gặp được hữu hảo hiệp hội hội trưởng trai Đằng Tân chi trợ. Lúc ấy Hoa Quốc kinh tế vẫn là ở bay lên giữa. Lại có rất nhiều trồng hoa ra so ra kém kỹ thuật. Nàng lừa dối một bút quyên tiền, hai bút đầu tư cùng mấy hạng kỹ thuật tiến cử ý đồ. Từ Hoa Quốc võ thuật giới sướng nghị, lúc sau còn cử hành hai nước kiếm thuật thi đấu. May mắn, Triệu Thanh Y tại thế giới trong phạm vi vẫn là có chút đồ tử đồ tôn. Bằng không là muốn làm bất quá Hoa Quốc người. Nàng sấn Mỹ, tô tranh bá mấu chốt thời kỳ. Tô ích đạo, đạn số lượng vượt qua nước Mỹ. Nước Mỹ cực kỳ bất an, đang ở mượn sức trồng hoa ra khi, đàm phán khi đề cập mẫu đảo chủ quyền thuộc sở hữu vấn đề. Theo lý cố gắng, lúc này Hoa Quốc còn ở nước Mỹ nghiêm khắc khống chế dưới. Còn không có quá lớn lên tiếng quyền, loại Mỹ hai nước nhằm vào mẫu đảo cộng đồng tuyên bố minh xác thanh minh. Từ nay về sau tuy rằng có Hoa Quốc lướt qua biên giới hành vi, nhưng là tuyệt đối không có các loại tranh luận thuyết minh. bởi vì không có tranh luận, An Nam quốc chiếm Bạch Long đảo không còn khi, lúc ấy chính trực Đặng Tiên Sinh đương tổng lý. Nàng cố gắng tiến hành một hồi nhưng khống trong phạm vi đoạt đảo hải chiến. Cũng là ở cái này thời kỳ, bởi vì kinh tế cùng quốc tế hoàn cảnh so lịch sử nguyên hình hảo. Từ nàng đề nghị, Đặng Tiên Sinh duy trì hạ trung tướng Vương Sở chỉ huy một cái quân đao bẹp A Tam. Đoạt lại rồi rào Mỹ lệ Z Nam Môn Sơ bởi vì vài lần đoạt lại lãnh thổ sau lưng có nàng nỗ lực. Trong ngoài nước xưng vị này nữ phó tổng lý vì thiết nương tử. Có gan lượng kiếm chồng hoa nữ hiệp, thập niên 80 trung kỳ, cong cong mở ra thăm người thân, nàng thời đại còn không có kết thúc, tác giả có lời muốn nói, ta cảm thấy, ta lại phải bị mắng, bất quá nếu là phó tổng lý như vậy đại oai oai. Như vậy đây là nàng nên làm sự, mà nguyên chủ cấp nhiệm vụ. Chiếu dọi đến Tô Nhược Tuyết ảm đạm không ánh sáng, ở kia một đạo ánh dạng đông khi, ta cũng tâm đại, muốn dùng cảnh tượng ẩn dụ tới biểu đạt, nàng siêu việt thường quy hoàn thành nhiệm vụ, Tô Nhược Tuyết cuối cùng thần phục cùng hồi ức, không phải vì tẩy trắng, mà là ta suy nghĩ nhân tính là như thế, người sẽ có một loại bản năng, làm chính mình tâm linh được đến cứu rỗi, mặc kệ là bởi vì ghen ghét, hư vinh, tham lam đi làm ác. Vẫn là sống ở lạnh băng hận cùng ác chung bởi vì quá lãnh quá tuyệt vọng sẽ hướng tới thiện cứu rỗi. Triệu không hề sát nàng, cũng là một loại cường giả tư duy, tựa như Võ Tắc Thiên xưng đế sau nhìn đến Lạc Tân Vương kia thiên hết sức ác độc hịch văn cười bỏ. Qua giống nhau, đương nhiên, Tô cấp Lạc Tân sách dày cũng không xứng, đến nỗi báo thù, Tô Nhược Tuyết kiếp trước, Triệu đã hết sức tàn nhẫn. Sạch sẽ lưu loát mà báo, nếu chỉ là lặp lại qua đi, kia nàng cả đời này làm cùng cảnh giới là không có tiến bộ. Kia Triệu liền không thể xưng là thật anh hùng, cá nhân cảm thấy, rất nhiều cái gì nữ đế chuyện xưa là có điểm không? Không có Võ Tắc Thiên tàn nhẫn, không có nàng lòng dạ, ngồi trên địa vị cao không quá khả năng, ta cũng viết không tốt, chỉ có thông qua Tô Nhược Tuyết hai đời cùng Triệu Thanh Y tương ngộ. Triệu bất đồng cách làm, tới từ mặt bên thể diện nàng tàn nhẫn một mặt cùng có lòng dạ một mặt. Nàng không phải nữ đế, nhưng cũng là nắm giữ quốc gia quyền lực người. Đáng tiếc, hiển nhiên như vậy sáng tác thủ pháp không thích hợp mau xuyên văn. Rất nhiều người đọc kiên trì không được cái này quá trình. Đương nhiên ta hành văn chiếm 90% nhân tố. Hy vọng về sau có điều tiến bộ đi. Lúc sau chuyện xưa, ta đều sẽ khống chế độ dài, bởi vì lần đầu viết ta vẫn luôn rất muốn viết dân quả văn. Cho nên rất nhiều tưởng viết đồ vật, mới như vậy trường, đáng tiếc vẫn là không viết toàn. Hết chương.